Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 758. Chương 758 triệu đại thần côn một yêu tinh quá lớn năm. Lão bà, ngươi đang làm gì? Vương Kỳ Trạch đưa tham trà đi thư phòng. Nhìn nhà mình cường đại lão bà điện hạ đem đầu tóc cao đến lộn xộn. Con muốn và miệng mình. Triệu Thanh Y thở dài. Hướng hắn vươn tay. Vương Kỳ Trạch đem tham trà đưa lên. Nàng nghiu uống một mồm to. Hắn còn ở chậm đợi bên dưới. Triệu Thanh Y nói. Mỗi một lần miệng phạm vào sai. Chịu tội đều là não cùng tay. Vương Kỳ Trạch nói. Lại bị Lý Hồ Ly hố. Triệu Thanh Y nói. Ta chính mình đào hố, là muốn cho khác anh hùng nhảy nhảy dựng. Lý Hồ Ly đem ta đẩy đi xuống, Vương Kỳ Trạch nói. Kia cũng không cần tháng riêng sơ nhị buổi tối tăng ca đi. Bởi vì Triệu Thanh Y công tác địa điểm, cũng bởi vì Tư gia là kinh thành người. Vì phương tiện, năm nay Vương gia đều ở kinh thành ăn Tết. Vương gia dù sao ở quốc nội chủ yếu thành phố lớn đều có bất động sản. Kinh thành phòng ở cũng không nhỏ. Ban ngày khi, bọn họ toàn ra đi Vương Kỳ Trạch ông ngoại ra chúc Tết. Triệu Thanh Y tuy rằng không dựa đánh cuộc làm giàu sinh sống. Nhưng là bồi thân thích cùng nhau tiểu đánh cuộc vẫn là vô phòng. Kết quả đánh một giờ bài. Từ ra người tất cả đều bất hòa nàng chơi. Toàn ra lại ước hẹn đi chơi bóng. Chơi cả ngày, nhưng khi trở về, Triệu Thanh Y liền vội vàng làm việc. Vương Bảo Bảo hiền tuệ hiểu chuyện, lại cũng mất mát, Triệu Thanh Y nói, Lý Hồ Ly nói, hy vọng năm sau ta mang đội đi Tây Bắc khảo sát, Vương Kỳ Trạch nói. Các ngươi lãnh đạo như vậy chu bái bì, kia muốn đi bao lâu? Triệu Thanh Y nói, hẳn là sẽ không thật lâu, 10 ngày nội tổng có thể trở về, chẳng qua này chỉ là giai đoạn trước điều nghiên, ta muốn viết cái điều nghiên phương án, có mục đích điều nghiên. Không thể hạt sơ một hồi, muốn làm sự có điểm khó nha, Vương Kỳ Trạch nói. Lão bà, khai thâm niên chờ, ta cũng không vội, ta có thể hay không bồi ngươi đi. Triệu Thanh Y cũng minh bạch chính mình công tác so với hắn còn muốn vội. Ngẫm lại phía trước ở Nhật Bản ngây người gần một tháng. Sau lại vội vàng bắt được Diệp Mị cùng Hạ Anh Tuyết. Nàng người như vậy pháp định nghỉ ngơi ngày cho nàng điều ra tới hưu đủ liền rất hảo. Nghỉ đông linh tinh không cần tưởng quá nhiều. Cho nên bồi hắn thời gian thật không nhiều lắm Money Triệu Thanh Y nói. Chuyện này, vẫn là muốn hỏi một chút Lý Hồ Ly, ngày mai không phải đi nhà hắn chúc Tết sao? Liền hỏi một chút hắn. Hôm sau, đi Lý Hồ Ly này lãnh đạo ra chúc Tết. Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch lại đi trước yêu tinh trại tập trung. Bởi vì bọn họ cũng phải đi Lý Hồ Ly ra chúc Tết. Bọn họ vừa mới rời núi nhập hồng trần, Lý Hồ Ly cảm thấy cũng phải nhường bọn họ quen thuộc truyền thống ngày hội không khí. Mời bọn họ đi làm khách, tìm một chiếc xe buýt đi tiếp những cái đỏ yêu tinh. 19 cục liên lạc chỗ Vương Chiêu đi Tây Nam vùng tìm 20 mấy người tân yêu tinh trở về. Ăn Tết trước vừa đến, sang năm Nhật Bản còn có gần 20 cái yêu tinh phải về nước. Triệu Thanh Y cũng là một cái đầu hai cái đại, vẫn là yêu cầu nàng ra mặt, Nhật Bản người sẽ cho chút mặt mũi. Hiện tại vẫn là bổn viên kia lão hòa thượng cùng Tô Ta Thiện Đức kia ngàn năm thiện thi sẽ giúp một. Tay bổn viên hòa thượng cứu kia chỉ hồ ly tinh phụ trách mời chào những cái đỏ yêu tinh. Cổng lớn. Triệu đại trưởng phòng không nghĩ tiêu phí nội lực, cầm khuếch đại âm thanh loa đối với nhảy nhót ra tới các yêu tinh hô. Chú ý lạp, xếp hàng lên xe, thỉnh xếp hàng lên xe. Triệu gia cô gia Vương Bảo Bảo đứng ở bên người nàng loát hắc trồn mặc nhi. Đại cẩu Hoàng Tiểu Minh nhảy lại đây, mắt thấy phụ cận không có người, liền thấy hắn hóa ra đuôi to phe phẩy. Thiên sư, tân niên vui sướng. Triệu Thanh Y gật gật đầu, duỗi tay ở hắn trên đầu sờ sờ, nói, tân niên vui sướng, Hoàng Tiểu Minh vẫn là có cầu tính, thích chủ nhân như vậy sờ hắn, lúc này cái đuôi diêu đến càng hoan, cái đuôi thu hảo, không cần dọa đến người thường, Triệu Thanh Y nhắc nhở một câu. Lại cùng chúng yêu tinh nói, đại gia có tự lên xe, bất quá các yêu tinh đến nàng trước mặt. Cũng có không ít bán manh, nàng đều sờ sờ hoặc vỗ vỗ bọn họ vai lưng. Các yêu tinh bao gồm thành viên mới đều thực vui vẻ. Thanh xà tinh xa đại thanh rõ ràng không phải mới tới yêu tinh. Lại xếp hạng cuối cùng, những cái đó lúc ban đầu tới yêu tinh đều không có cùng hắn ở bên nhau. Triệu Thanh Y nhìn đến hắn, trong lòng vẫn là có điểm phát mao, tay nhất thời không có vươn đi. Triệu Thanh Y tưởng tượng đến hắn dùng liền làm giải dược. Cấp Hạ Anh Tuyết ăn xong đi, khó tránh khỏi có chút sinh lý phản ứng. Cái này xà tinh có độc, còn thập phần phúc hắc. Mặt khác yêu tinh cũng sợ không cẩn thận ăn đến không rõ vật chất. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm đồ ăn cùng xa đại thanh quải câu. Ăn cơm khi đều không cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Triệu Thanh Y lo lắng làm hắn cảm thấy chính mình bị nàng cô lập. Quyết định nỗ lực khắc phục tâm lý thượng vấn đề. Xoa xoa xa đại thanh đầu. Nói, đại thanh nha, kinh thành mùa đông lạnh. Ngươi nhiều xuyên một chút. Mang cái mũ, xa đại thanh nói. Xa sẽ không cảm mạo. Chỉ là ngủ không đủ giấc. Lên xe ngủ đi, muốn 40 phút mới có thể đến Lý Thúc Thúc ra. Lý Thúc Thúc ra có tiểu bằng hữu. Không cần dọa bọn họ nga, xa đại thanh nói. Thiên sư cảm thấy ta dọa người sao? Triệu Thanh Y ha hả, thầm nghĩ, đương nhiên, ta cũng đương quá xa, nhưng cũng không có ngươi như vậy chơi. Tiểu bằng hữu là sẽ so sợ ngươi lạp, xa đại thanh ngạo kiêu mà lên xe. Chỉ ngồi ở cuối cùng một vị trí, cái gì hùng, cẩu, miêu, lang đều bất hòa hắn ngồi đến thân cận quá. Mà chính hắn lại không quá thích cùng ưng ngồi đến thân cận quá. Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch thượng xe buýt, hơn nữa 19 cục hai cái đồng sự, một cái lái xe, một cái trực ban quản sinh hoạt, một con bốn người loại, xe buýt thượng cơ hồ ngồi đầy. Vương Kỳ Trạch vừa thấy, thầm nghĩ, ngoan ngoãn, bởi vì ta một ngữ thành sấm, liền xuất hiện nhiều như vậy yêu tinh, ta nên có thành tựu cảm sao? Vương Kỳ Trạch nói, đại gia ăn Tết hảo. Rất nhiều người còn không quen biết ta. Ta là các ngươi Triệu cục trưởng lão công. Thật cao hứng nhìn thấy đại gia. Các yêu tinh thấy này nhân loại lớn lên thập phần tuấn mỹ. Có rất nhiều đạo hạnh so thâm người có một tia không cách nào hình dung cảm giác. Người này cùng bọn họ có một tia nhân quả. Miêu yêu truyền ra tin tức, ban ơn cho chữ yêu. Nhưng là gây chuyện thể đại. Lại không có cùng bất luận kẻ nào nói qua hướng Vương Kỳ Trạch báo mộng thảo phong sự. Những cái đó yêu tinh cũng có nghĩ lầm là Triệu Thanh Y quan hệ. Mới có này một tia vi diệu nhân quả, nhưng đối hắn thiên nhiên có ba phần hảo cảm ơn. Vương Kỳ Trạch lại lấy ra bao lì xì tới. Chia đại gia chúc Tết, Tống Thư Nhi lại nói, di động đoạt bao lì xì đi. Ha! Vương Kỳ Trạch há hốc mồm, Mani đại cầu cũng lấy ra tân mua di động. Nhảy nhót muốn thử, tới nha, Vương Tổng phát bao lì xì lạp. Một chúng yêu tinh một đám cũng đều ồn ào. Bọn họ vừa mới hóa hình làm người, đều ở học như thế nào làm người. Hiện tại làm người liền không thể không có di động. Bọn họ có thân phận chứng sau liền có tư liệu. Trong bộ cho bọn hắn đã phát một chút cơ bản sinh hoạt phí. Mà tham dự bắt giữ Hạ Anh Tuyết yêu tinh bị khác đã phát chút tiền thưởng. Ăn Tết không tu luyện, bọn họ chính là ở trong đàn chơi đoạt hồng, bao trò chơi. Bạch Miêu cùng Vương Kỳ Trạch thục, lại đây muốn thêm WeChat, Vương Kỳ Trạch cứ như vậy bị kéo vào bao lì xì đàn. Trong đàn gào khóc đòi ăn, Vương Kỳ Trạch dọc theo đường đi đã phát 5-60 cái bao lì xì. Các yêu tinh nháo rầm rầm đoạt thành một đoàn. Sau đó có cái loại này vận may đặc biệt tốt, nhận người hận vận thành một đoàn, cái loại này mới tới người vận đánh lên tới liền hóa ra nguyên hình. Trong khoảng thời gian ngắn gà bay chó sủa, Triệu Thanh Y xoa huyệt thái dương, trên xe phát ra một tiếng lão hổ, con báo chu lên, Triệu Thanh Y kêu, Nam Cung Bá, Tiết Tiệp, hai người các ngươi dám hóa thành nguyên hình, ta đem các ngươi đưa vườn bách thú đi. Hóa nguyên hình đến trên đường tân yêu tinh hoa, Nam, hổ cùng báo tuyết lại sinh sôi đè ép trở. Về, Nam Cung Bá đoạt bao lì xì vận khí không tốt lắm. mà Tiết Tiệp Dựa đoạt bao lì xì tài sản mở rộng gấp 3. Hai yêu ở tới kinh phía trước liền thường đánh nhau. Hiện tại càng có đánh nhau tân lý do. Liên lạc chỗ Vương Chiêu có thể đem bọn họ đưa tới kinh thành tới cũng thật sự là nhân tài. Hai chỉ yêu tinh tạm thời bị kinh sợ ngồi trở lại chỗ ngồi. Lý Hồ Ly lớn như vậy quan. Không có vương gia cái này nổi danh phú hào gia như vậy xa hoa. Bất quá hắn nhạc phụ thập phần có tư lịch. Hiện tại bọn họ một nhà ở tại một khu nhà tam tiến tứ hợp viện. Chính là nhạc phụ truyền xuống tới. Bên kia không thể dừng xe. Cho nên đến tập trung dừng xe điểm. Bọn họ liền phải xuống xe. Một đám muốn xuống xe khi. Lại có yêu tinh chỉ vào Vương Kỳ bao bao. Nhắc nhở hắn trong bao bao lì xì còn không có phát. Vương Kỳ Trạch nói, không phải vừa rồi dùng di động đã phát sao? Hùng Phú Quý nói, di động đoạt bao lì xì cùng thật thể bao lì xì là hai việc khác nhau. Di động đoạt bao lì xì là chơi, Vương Kỳ Trạch vừa mới ở trên di động đã phát 5 đến 60 cái. Thật là khẳng khái, liền bởi vì hắn cho rằng di động đã phát, thật thể liền không cần đã phát. Nhìn đến bọn họ từng con không giống như là nói giỡn bộ dáng. Vương Kỳ Trạch há hốc mồm ni Vương Kỳ Trạch muốn cự tuyệt. Nhưng là rất nhiều đã hoảng nổi lên cái đuôi. Vương Tổng thực sĩ diện, lão bà lại không quá quản hắn tiền. Không nói gì, hắn trong lòng phun rầm rĩ. Quả nhiên đều là thành tinh. Cấp một đám đã phát bao lì xì sau. Bọn họ mới xuống xe, Lý Hồ Ly một nhà đều ở nhà. Thê tử, con hắn, con dâu, cùng 3 tuổi tôn tử, Lý gia người trưởng thành đều là bảo mật bộ môn công tác. Lý Hồ Ly thê tử trước kia cũng là phi thường ưu tú đặc công. Sau lại mới chuyển văn chức, nhi tử là trung tâm bộ môn văn phòng, là phía trên lãnh đạo bên người nhân vật, con dâu là thanh niên tin tức công trình sư, toàn gia đều xem như người phi thường vật. Lý Hồ Ly cảm thấy là dùng nhân gian có ái cảm hóa yêu tinh. Đừng cho này đó có đặc thù năng lực giả tộc đàn làm ác. Mà là trở thành một cái đối xã hội hữu dụng người. Phía trên lãnh đạo cũng hy vọng Trần An bồi dưỡng này đó, dân tộc thiểu số. Học tập nhân loại gia đình sinh hoạt cùng tập tục, để tương lai càng tốt mà dung nhập xã hội. Lý Hồ Ly trong nhà thành viên tố chất tâm lý không tồi. Bảo mật cấp bậc liền đề cao một ít, Lý Hồ Ly chiêu đãi bọn họ vào phòng khách, nhà ăn, thư phòng ngồi, nhiều như vậy người đều ngồi đầy yêu tinh, suýt nữa tễ không được, Lý Thúc Thúc hảo, Lý Thúc Thúc, tân niên vui sướng, Lý gia thượng trà bánh, cùng bọn họ hàn huyên lên, đặc biệt là ăn Tết tiến đến kinh một ít yêu tinh. Cũng muốn tiến hành cơ bản tư tưởng giáo dục. Lý Hồ Ly lãnh đạo công lực tự nhiên không nói chơi. Bất quá các yêu tinh ngồi hơn 10 phút liền có chút ngồi không yên. Bọn họ tu luyện khi tốt xấu là hấp thu linh khí. Này ngồi lại không có linh lực nhưng hấp thu. Nam Cung Bà đánh ngáp bỗng nhiên cảm thấy có người xả chính mình cái đuôi. Quay đầu đi, lại xem ra một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử tay nhỏ hưng phấn mà bắt lấy hắn cái đuôi. Như là phát hiện món đồ chơi mới, Nam Cung Bá duỗi tay muốn đem cái đuôi đoạt lại, kia tiểu hài tử liền cùng hắn xả, tiểu hài tử nơi nào đoạt đến quá, đặt mông ngồi ở trên sàn nhà, liền oa một tiếng khóc lớn ra tới, khách nhân quá nhiều, Lý Hồ Ly nhi tử cùng con dâu đi đoan trái cây bàn. Nghe được nhi tử tiếng khóc, Lý Thái Thái vội chạy tới, Lý Hồ Ly cũng lại đây. Bế lên tôn tử hống, đại cẩu hoàng tiểu nói rõ, Nam Cung Bá, ngươi như thế nào khi dễ tiểu hài tử, ngươi sẽ không muốn ăn người đi. Nam Cung Bá đạo, ngươi miệng chó không khạc được ngà voi tới, ta nơi nào khi dễ hắn, ta mới không muốn ăn người, ta muốn ăn cẩu thịt. Triệu Thanh Y chạy tới, hỏi, sao lại thế này, Nam Cung Bá cầm một cái sặc sỡ lông xù xù đồ vật. Nói, hắn kéo đuôi của ta. Lý Thái Thái vừa thấy, Lý Hồ Ly nhớ tới Nam Cung Bá tư liệu, cũng không cấm vì chính mình tôn tử vuốt mồ hôi. Lý Thái Thái vội nói, không có việc gì, không có việc gì, đến là Lý gia tôn tử vừa thấy cái kia cái đuôi. Lại không khóc, nhào qua đi muốn đoạt, muốn mau mau. Nam Cung Bá vội vàng lại tàng khởi cái đuôi. Tiểu hài tử lại khóc. Lý Thái Thái vội đem hài tử ôm đi ra ngoài. Nàng tố chất tâm lý lại hảo, cũng làm không đến đem nhi tử đặt ở lão hổ bên cạnh. Bởi vì trong nhà địa phương hữu hạn, ăn cơm khi đính một nhà phụ cận nhà ăn, bao tràng, Triệu Thanh Y nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải bên ngoài ăn cơm khi không được có không văn minh. Hành vi, càng không thể ở nhân loại bình thường trước mặt triển lộ ra yêu tinh đặc tính. Tới rồi nhà ăn liền tòa, người phục vụ thượng đồ ăn khi, đạo thứ nhất đồ ăn là cải trắng, đạo thứ hai đồ ăn là nấm hương, đạo thứ ba đồ ăn là rong biển. Đừng nói yêu tinh biểu tình thực xuất sắc, Vương Kỳ Trạch uống toàn tố rong biển canh, cùng Triệu Thanh Y nói. Các ngươi lãnh đạo là vắt cổ chày ra nước, vẫn là Tết nhất muốn giảm béo, cho đại gia đi đi du. Triệu Thanh Y cũng trộm đi hỏi Lý Hồ Ly. Lý Hồ Ly nói, là ngươi nói, không thể ăn bọn họ đồng loại. Ta tra quá tư liệu, mới tới có heo yêu, sơn dương, nghêu, gà rừng, liền dã, vịt đều có. Ta có thể có biện pháp nào? Triệu Thanh Y cảm thấy này thật là một vấn đề. Nếu là như thế này, nàng về sau không phải muốn sửa ăn chay. Bọn họ ở nhân gian hoạt động, tương lai gặp gỡ người khẳng định đều không phải đồ chay. Gặp gỡ ăn thịt heo, thịt dê, thịt gà người nhưng làm sao bây giờ? Nàng lúc sau đến cùng các yêu tinh giao lưu một chút. Lảng tránh không phải biện pháp, Lý Hồ Ly nói, yên tâm đi, quá một lát có hải sản, may mắn không có cá tinh, chai tinh, cua tinh, ngoặc kép. Triệu Thanh Y cái này vô miệng yêu tinh quản lý cục trưởng bận việc cả ngày về đến nhà phát hiện. Muốn xen vào yêu tinh không phải dễ dàng như vậy, chi tiết là ma quỷ nha. Triệu Thanh Y chính dựa vào bể tắm chung phao tắm, Vương Kỳ Trạch tặng điện thoại lại đây, nói là Chu Hiểu Mẫn đánh tới. Triệu Thanh Y tiếp nhận điện thoại, xem hắn còn ghé vào bể tắm biên hướng nàng chớp mắt. Nàng một phen bẻ ra hắn đầu, một bên mát mẻ đi, Vương Bảo Bảo mới lưu cái tịch mịch bóng dáng rời đi. Y, ngày mai ta muốn tới Kinh Thành, thấy nhà hắn người, ta hảo khẩn trương, Triệu Thanh Y nói. Không phải đã đáp ứng hắn cầu hôn sao? Chu Hiểu Mẫn nói, kia chỉ là bước đầu tiên. Hắn ăn Tết khi ở chúng ta nơi này, thấy nhà ta cha mẹ, ta cũng phải đi nhà bọn họ thấy gia trưởng. Sau đó hai nhà nhân tài nói hôn sự chi tiết, Triệu Thanh Y cũng là tương đối lâu không có trải qua. Như vậy làm từng bước nhân tình phong tục, nhân vật này trong nhà không có người cùng Vương Kỳ Trạch là đơn giản ở Vương Kỳ trong viện kết hôn. Trước cái nhân vật xuyên đi khi liền đính hạ, lại trước cái nửa đường trở về, phía trước lại là lóe hôn. Triệu Thanh Y nói, kỳ thật cũng không có gì, ngươi chỉ cần mỹ thì tốt rồi. Kỳ thật trưởng bối vẫn là trọng nhà gái tướng mạo, Chu Hiểu Mẫn nói. Ta nơi nào mỹ đến quá ngươi, ai ra, ta lại không phải ngươi tình địch, huống hồ ngươi rất mỹ nha, dáng người còn siêu hảo, Chu Hiểu Mẫn nói. Ta còn là lo lắng, người ở Kinh Thành sẽ khinh thường chúng ta người nhà quê, Triệu Thanh Y nói. Nếu không, ngươi cùng Trương Bắc Phân, ở chúng ta thôn tìm một cái, lăn, ta đây lăn lạp. Quải lạp đừng, ngươi có thể hay không? Bồi ta đi, đại tỷ, đây là ngươi bạn trai mang ngươi về nhà ăn cơm nhận ngươi. Ta đi làm gì? Chu Hiểu Mẫn nói, nhà hắn tuy rằng không phải phú hào. Nhưng là cũng có chút phức tạp, cùng nhà ta kém rất đại, Kinh Thành vòng ở hôn phối phương diện thị phi thường nghiêm khắc. Đều là môn đăng hộ đối, cực nhỏ có gia trưởng có thể cho phép nhi tử thấp cưới. Chu Hiểu Mẫn ở trong xã hội cũng nghe nói qua không ít. Mà cùng Trương Bắc ở chung trong quá trình, nàng cũng phát hiện hắn kiến thức viễn siêu nàng sở nhận thức nam nhân khác. Một cái bình thường nữ hài. Thật sự sẽ tương đối bất lực, mà nàng cũng vô pháp cùng cha mẹ nói, làm cho bọn họ lo lắng thậm chí sẽ tự trách. Triệu Thanh Y nói, chỉ cần không mất lễ liền tự tin một chút, người ngẫm lại, người ngực đại gia Bạch Chân Trường còn độc lập tự chủ. Tự lực cánh sinh, kia còn có cái gì sợ quá? Chu Hiểu Mẫn xì một tiếng cười, nói, người mới ngực đại, Triệu Thanh Y nói. bình tĩnh một chút, không có gì cùng lắm thì, chúng ta đều là chưa bao giờ có đi hướng có được. Ta tưởng nỗ lực đối mặt, là sẽ không làm chính mình hai bàn tay trắng, Chu Hiểu Mẫn nói. Ta minh bạch, nhưng ta đột nhiên có hắn, liền không nghĩ không có hắn, tác giả có lời muốn nói. Bởi vì bổn đơn vô đại tu, sẽ đem đại bộ phận nội dung cắt bỏ, nhưng là dây dây là không thể cắt bỏ vê chương. Ta đem điền tiến lên mặt phiên ngoại nội dung, phía trước mua sắm quá bằng hữu tương đương với mua một tặng một. Vẫn là thực có lợi. Hết chương.